Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, Vô Trương Thanh Thế. Ba Ngưu trưởng lão ở đây, không sợ vị kia tiền bối bế quan chữa thương, cũng không sợ hắn đi xa, liền sợ hắn không đi, đặc biệt là sợ hắn núp trong bóng tối. Nhân tiên tiền bối a, một khi bị hắn rình mò đánh lén, không ai có thể ngăn cản, cuối cùng kết quả có thể nghĩ, đây cũng là đám người vội vã chạy ra hố to nguyên do. E sợ cho bất trắc mà dẫm vào A Viên vết xe đổ. Bất quá, một đường tìm tới, cực kỳ cẩn thận, thủy chung không thấy dị thường, mà Vô Cửu như thế nào lại phát hiện vị cao nhân nào tung tích. Không nói đến thật giả, né tránh thì tốt hơn. Đám người kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. A Huy vẫn nghi hoặc khó nhìn, cất giọng thét hỏi, ba Ngưu trưởng lão ở đâu? Thoáng qua ở giữa, mấy vị đồng bạn trốn đến rồi 20-30 trượng bên ngoài, mà bốn phía không hề có động tĩnh gì. Chỉ có người nào đó mang theo một cái hắc kiếm, một mình đứng tại nguyên nơi, ngang đầu nhìn quanh sau khi, lại đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy a, người ở nơi nào đây? Nói bóng gió, hắn cũng không biết rõ ba Ngưu trưởng lão tung tích. A Huy cùng Anh Nhã, A Thắng hai mặt nhìn nhau, ngược lại giận nói, người đã nhưng không biết, lại có thể nói chuyện giật gân. A Tam chạy đến dốc núi dưới một khối tảng đá bên cạnh, hãy còn bày lấy chạy trốn tư thế mà đầy mặt kinh hoàng. Hắn nháy hai mắt, chậm rãi đứng lên, ai u, làm ta sợ muốn chết. Sư huynh lại tại nói ngoa lừa gạt, ta đã nên biết được. Mà lời còn chưa dứt, liền bị chửi âm thanh cắt ngang, chó chết, im miệng. Vô Cửu há miệng mắng lấy một câu, cũng không quay đầu lại, nghiêng duỗi cánh tay phải đột nhiên lắc một cái, cầm năm thước trường kiếm, ong ong, rung động, theo đó bắn ra hơn trượng kiếm khí màu đen, rõ ràng cùn kiếm không mũi, mà lúc này kiếm mang lại là lộ ra dọa người sắc bén chi thế. Hắn hai hàng lông mày đứng đấy, nghiêm nghị lại nói, ba Ngưu, lại không cút ra đây cho ta, ta chặt đứt tứ chi của ngươi, đá nát cái mông của ngươi. A Tam chỉ cảm thấy thú vị, cười nói, ha ha, ba Ngưu trưởng lão cái mông cứng ngắc lấy đâu, không giống ta như vậy dễ khi dễ. A Thắng hướng về phía A Huy cùng A Nhã lắc lắc đầu, oán trách nói, Vô Cửu, chớ có nhục nhã tiền bối nhân vật. Cái gì cẩu thí tiền bối, ta chiếu đánh không lầm. Vô Cửu y nguyên kết thúc nói chuyện vậy giận mắng, nhấc kiếm một chỉ, ba Ngưu, nhát gan tiểu nhi, ba hơi bên trong lại không hiện thân, ta để ngươi hối hận cả đời. Hắn phách lối cùng bá đạo, gọi người nhìn mà than thở, mà vẫn không có đáp lại. Cũng không thấy bất cứ động tĩnh gì, chỉ có hắn một người tại giơ kiếm thống mà, dùng được nguyên bản ngạt thở sợ hãi tràng diện, đột nhiên trở nên quỷ dị, hoặc như nói tới, hắn đang hư trương thanh thế. A Thắng nhấc chân đi trở về đến, thúc giục nói, được rồi, chớ lại trì hoãn. Ai ngờ liền tại lúc này, kia bị rêu xanh bao trùm hẹp đá Bồ Tát khe hở bên trong, đột nhiên tia sáng lấp lóe mà rắc nổ vang. Chợt tức hai đạo lôi hỏa cùng một đạo kiếm quang mang theo lăng lệ sát khí gào thét mà xuống. Theo đó bỗng nhiên nhảy ra một đạo nhân bóng, cất giọng gầm thét, đáng giận, đáng chết. A Thắng ngạc nhiên biến sắc, không dám tiếp tục hướng phía trước nửa bước, quay người nhanh lùi lại, vội vàng khoát tay, đi mau, cầm bản khác biệt kêu gọi. Mấy vị đồng bạn liền như chim sợ cành cong mà phần phật tán đi. Cùng đó trong nháy mắt, oanh, một tiếng vang trầm, Vô Cửu không đi, vậy không có tránh, lại có chút chố mắt, chợt tức trong lòng quét ngang mà hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng lên bổ tới. Đột nhiên tia sáng chói mắt, sát cơ cuồn cuộn, trầm đục âm thanh bên trong, người hướng về sau bay, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, vội vàng rơi vào trên sườn núi, dưới chân lại tạo nên một chuỗi đá vụn, này mới khó khăn lắm ngừng bước, vẫn lung la lung lay mà sắc mặt phát trắng, mà lại hai tay run rẩy. Năm thước trường kiếm dù cho khôi phục rồi nguyên trạng vậy uy thế không còn. Cùng lúc đó, một vị trung niên tráng hán rơi vào khe đá trước, chính là Ba Nghiêu trưởng lão, lại cũng bước chân lảo đảo, mà thở hồng hộc, còn có một đạo nhạt yếu kiếm quang ở bên cạnh xoay quanh. Chính bản thân hắn lộ ra có chút rã rời, nhất là hắn trên hai đùi mang theo đen nhánh vết máu, tăng thêm mấy phần chật vật, cạn mà dễ thấy, hắn kiếm thương cũng không khỏi hẳn. A Uy, A Nhã đám người đã chạy bên ngoài hơn 10 trượng, để tới gần cổ mộc rừng cây biên giới, này mới từng cái dừng lại bước chân mà quay về đầu nhìn quanh. Chỉ gặp Ba Nghiêu trưởng lão chậm rồi một hơi, đưa tay nắm lên phi kiếm, liền muốn tiếp tục phát tác, nhưng thật giống như có chỗ cố kỵ, chợt tức trên mặt hồ nghi mà lạnh lùng lên tiếng. Vô Cửu, ngươi thế nào biết ta trốn ở nơi đây? Đáng giận, mà lại người đáng chết. Ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, nhìn như cũng không lo ngại, chỉ là ở ngực chập trùng mà lộ ra thần sắc ngưng trọng. Mà không cần một lát, Vô Cửu đã khôi phục thái độ bình thường. Hai tay cũng không run rồi, lại nhe răng vui lên. Ha ha, đơn thuần suy đoán, Ba Nghiêu sầm mặt lại. Ngươi, xa xa A Tam hướng về phía ba vị sư thúc cùng Phùng Điền liên tục nhún vai. Lại lắc đầu cảm khái hình, hắn quá quen thuộc hắn sư huynh rồi. Quả nhiên không ra chỗ đoán, cái gọi là suy đoán, nói trắng ra là chính là mù được. Mà A Huy đám người cũng chưa để ý đến hắn, riêng phần mình ngưng thần chú ý động tĩnh bên này. Mặc kệ như thế nào, biến đổi bất ngờ, thật thật giả nếu mạo hiểm không ngừng, gọi người cũng không dám lại chủ quan. Vô Cửu đi về phía trước hai bước, phanh, trường kiếm sử mà, rất là nhẹ nhõm, không có sợ hãi nói. Ba Nghiêu, ngươi rời đi về sau, ta liền trong tối lưu ý, nhưng thủy chung không thấy ngươi xa trốn dấu hiệu, vì thế ta cảm thấy không hiểu, mà đi được nơi đây, vô ý phát giác, thiên địa cấm chế chi lực hơi yếu, nhiều vậy thần thông có lẽ có thể thi triển một hai. Thế là ta liền muốn a, giống như lâm vào trầm tư, mà lồng ngực của hắn lần nữa có chút chập trùng. Ba Nghiêu vẫn như cũ là vẻ mặt hồ nghi, hai mắt bên trong sát cơ ẩn ẩn. Vô Cửu trầm ngâm một lát, lại nói, chân của ngươi thương cũng không chí mạng, chỉ cần thêm chút thu thập, liền có thể hành động không ngại, cho nên ngươi sẽ không trốn đi chữa thương, mà ngươi lại chậm chạp không thấy tung tích. Duy nhất nguyên do chính là núp trong bóng tối, chờ đợi lấy đánh lén báo thù. Về phần ngươi trốn ở nơi nào đây, hắn giống như là đang bán cái nút, thời điểm then chốt, ngừng lại một chút, hoặc là mượn cơ hội thở gấp hơi. Chốc lát, nói tiếp đi, vì rồi đánh lén đắc thủ, đương nhiên là trốn ở yếu đạo phía trên, mà cái này đạo khe đá chính là chỗ biết đường ra duy nhất, mà lại liền tại tàng hình biệt tích, ta đoán ngươi tất nhiên trốn ở nơi đây, thế là triệu hoán vài tiếng, ngươi ngược lại là nhu thuận nghe lời, hắc, hắc, tiếng cười đắc ý, mà lại lộ ra trêu cợt ác thú vị. Mà càng như thế, càng gọi người khó mà chịu đựng. Ba Nghiêu chỉ cảm thấy hai mắt cháy đen, không chịu được trùng điệp kêu lên một tiếng đau đớn. Tuy nói kiếm thương cũng không chí mạng, mà trái phải bắp đùi, các bên trong một kiếm đâm thấu a, đã tổn hại cùng kinh mạch cùng gân cốt. Cho dù vội vàng thu thập, có thể miễn cưỡng đi lại, lại tai họa pháp lực tu vi, chỉ sợ không có ba, hai tháng mà khó mà tốt đẹp, nhưng cũng không có rảnh bế quan chữa thương, cũng không thể bỏ mặc bọn này nguyên thiên môn đệ tử ung dung ngoài vòng pháp luật. Đúng lúc gặp đầu này khe đá, liền thi triển độn pháp giấu tại trong đó, mà lại chờ lấy một giúp tiểu bối leo lên thời khắc. Liền thừa cơ đánh lén, một khi giết rồi đáng giận vô cứu, thừa lại đệ tử không đủ nói quá thay. Ai ngờ như thế sách được vẹn toàn, lại bị nhìn thấu, không, không có nhìn thấu, mà lại nghe một chút cái gì gọi là triệu hoán vài tiếng. Cái gì gọi là nhu thuận nghe lời, đó là nhục mạ, chính mình dù sao cũng là nhân tiên trưởng bối, vậy mà lọt vào tiểu bối nhục mà lại cực kỳ ác độc. Thử hỏi, ai có thể chịu đựng, không thể nhịn được nữa. Giận dữ xuất thủ, mà hung hăng phía dưới, vậy mà không có thương tổn rồi cái kia đáng giận vô cứu. Không phải hắn tu vi cao cường, mà là pháp lực của mình không bằng lúc trước. Huống chi hắn giống như có bảo vật hộ thể, mà lại sức lực kinh người, lại không sợ lôi hỏa. Nếu như lần nữa thiếp thân chiến đấu, hạ chàng như thế nào thật đúng là khó mà đoán trước. Bất quá, hắn cuối cùng chỉ là một cái trúc cơ tiểu bối. Vô cứu, ba nghiêu thở hổn hển miệng thô khí, đè xuống lửa giận, triệu hoán một tiếng, trầm giọng lại nói, ta dưới mắt tu vi, đã không đủ lúc trước ba thành. Người tu vi, có thể so với trúc cơ viên mãn, nếu dám cùng ta buông tay đọ sức, ta có lẽ tha cho ngươi một lần. A Huy chờ năm người, y nguyên thủ tại rừng cây biên giới, cũng dần dần cùng tiến tới, nhưng có bất trắc, bất cứ lúc nào đều có thể trốn vào trong rừng, mà mắt thấy khe đá phía trước rằng co hai đạo bóng người. Riêng phần mình nhịn không được thì thầm nói nhỏ A Nhã. Ba Nghiêu trưởng lão, mặc dù thương thế tại người, pháp lực không tốt, mà hắn người tiên tu vì, lại há lại chỉ có từng đó ba thành. Hắn tại dụ dỗ vô cứu đâu. A Huy, đây cũng là một thù trả một thù. Ai bảo hắn lừa gạt phía trước đây? A Nhã, sư huynh, A Huy, a, ta cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi. Ta vậy nguyện hắn gặp giữ hóa lành. A Thắng, năm đó ta đem hắn mang ra Thiên Tuệ Cốc, liền biết hắn tiền đồ vô lượng. Hắn bây giờ đối thủ đã không phải bình thường hạng người. A Tam, nhìn một cái a, sư huynh hắn lúc này tự tìm khổ ăn đây. Đây chính là nhân tiên tiền bối, sư tổ vậy nhân vật, bây giờ chính diện đọ sức, hắn đoạn không may mắn lý lẽ, cũng nên có người dạy dỗ hắn. Quá các ẩn dỡ, Phùng Điền, ngoặc kép, cùng lúc đó, tiếng cười càn dỡ vang lên, ha ha, người tha ta một lần. Vô cữu hai tay nắm lấy chuôi kiếm, lên tiếng cười lấy, thân thể quơ, ngả ngớn mà lại tùy ý. Nhất là đối mặt một vị nhân tiên trưởng lão, thần thái của hắn cử chỉ không khỏi quá mức phách lối vô lễ. Ba Nghiêu kêu lên một tiếng đau đớn, lửa giận khó đè nén, mà còn chưa phát tác, có chút khẽ giật mình, chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài cái kia đạo lay động càn rỡ bóng người. Đột nhiên không có rồi, mà cười âm thanh còn tại hắc ám bên trong tiếng vọng. Cũng trong nháy mắt tới gần, ta còn sợ ngươi chạy đây. Ba Nghiêu vội vàng tản ra thần thức, đưa tay tế ra phi kiếm, thuận thế hai phát lôi hỏa ấn, cùng lúc sấm sét vang dội mà sát cơ hừng hực, mà cười âm thanh còn tại phụ cận, phi kiếm cùng lôi hỏa ấn lại toàn bộ thất bại. Ba Nghiêu có chỗ phát giác, lách mình tránh né, lại chân cẳng không tiện, đi lại lảo đảo. Cùng đó nháy mắt, một đạo nhân bóng toát ra, chợt tức hai tay cầm kiếm, hung hăng bổ xuống, hắn vội vàng mà không loạn, hai tay đều ra, xoay quanh kiếm quang gào thét quay lại, sát khí lăng lệ, giải bốn phía thời khắc, thẳng đến gần trong gang tấc đối thủ hung hăng đánh tới. Lập tức lại là hai phát lôi hỏa ấn gào thét mà ra. Càng là uy thế phi phàm mà mãnh liệt không thể đỡ. Đáng chết tiểu bối, vẫn là đắc ý vong hình. Ba nói hai nói, rốt cục lừa hắn đến cái chính diện đỏ sức. mà nơi đây không có rồi điện từ chi lực trói buộc. Nhân tiên cao thủ không thể khinh thường, nhưng có ba thành tu vi, cần phải đem nó giết chi cho thống khoái. Ba Ngưu toàn lực ứng phó, chỉ còn chờ cho người nào đó nhặt xác, không muốn trong nháy mắt, một tím một xanh hai đạo kiếm quang ngăn cản phi kiếm của mình. Chợt tức lại là một khối ngọc phù nổ tung mà ngăn trở rồi lôi hỏa ấn. Gần trong gang tấc bóng người lại là có chút chớp động. Thuấn di sau lưng, ngay sau đó một đạo kiếm khí màu đen thẳng đến hai chân quét tới. Còn có chế nhạo thanh âm đàm thoại vang lên. Ai, chân thương như thế nào? Lại ăn ta một kiếm a? Biết rõ chân cẳng không lưu loát, chuyên tìm điểm yếu tìm phiền toái. Trước mặt, phanh phanh, nổ vang, phi kiếm đi loạn, sát khí tàn sát bừa bãi, tế nhật phù dây dưa, bước đến người chỉ có thể lui về phía sau trốn tránh. Mà vừa nhanh vừa mạnh huyền thiết kiếm, lại như rắn độc vậy thừa cơ mà tới. Ba Ngưu bị bước đột ngột từ mặt đất ngoi lên, khó khăn lắm tránh thoát đánh lén, kiếm sát lại thuận thế nghịch quyển mà tuột tay đập tới. Phanh, hung hăng đánh trúng phía sau lưng của hắn. Kẻ khác giữa không trung, hộ thể linh lực chấn động, ở ngực im lìm, không dám dừng lại ngừng lại, dựa thế hướng phía trước nhảy đi. Mà người nào đó chảo kiếm nơi tay, hét lớn một tiếng, ngươi chạy không được rồi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?